Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 144, nhân tộc cổ lộ thứ nhất quan. Nam Cung Trấn một mực tại Vĩnh Hằng Chủ Tinh chờ đợi. Chờ thần tổ chức tôn kia tóc trắng kiếm thần, chờ tôn kia chuẩn đế đến. Mà lần chờ này, chính là 3 năm, 3 năm này, Vĩnh Hằng Thiên Sới đất lật, 12 vương tộc rút đi Vĩnh Hằng Chủ Tinh. Đi theo đạo nhất đế tử đi xa. Cái này cũng mang đi Vĩnh Hằng Chủ Tinh vô số lực lượng trung kiên. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Hằng Chủ Tinh thánh nhân thưa thớt, hoàn toàn thành bán thánh cùng với Trảm Đạo Vương Giả Thiên Hạ. Vĩnh Hằng Chủ Tinh trên có rất nhiều thánh nhân, đều đi theo đạo nhất đế tử đi. Còn lại thánh nhân, không vượt qua được 2 trưởng số lượng. Nguyên bản sum xuê một viên chủ tinh, bây giờ lại ít một chút cường thịnh ý. 12 vương tộc đi xa, bầu trời xuống tới vị trí tự nhiên có gia tộc tiếp nhận. Tiên Vũ Tề gia, Thiên Đường Phạm gia, Thủy Ma Hải Mặc gia, Yến gia, Lý gia các gia tộc thượng vị. Một lần nữa tổ kiến 12 vương tộc, trở thành Vĩnh Hằng Chủ Tinh chủ nhân. Mà những gia tộc này, tiếp nhận nguyên lai 12 vương tộc di sản, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng phải nghe theo hiệu lệnh. Tiến vào vũ trụ biển sao, vì Nam Cung Trấn tìm kiếm tiên kim, mà hoang cổ thần hổ trên người đại thánh cấp chiến hạm, thánh nhân vương chiến hạm, chiến giáp, thánh nhân cơ giáp, đều cho Tề gia. Cái này cũng dẫn đến Tề Diệu Quang nhìn hoang cổ thần hổ ánh mắt đều biến. Nguyên lai đầu này lão hổ cũng không phải đen như vậy tâm can đi. Trước kia là ta hiểu lầm nó, hoang cổ thần hổ thì âm thầm chửi mẹ. Những cái kia đều là thánh khí a, cũng còn không có che nóng, liền lại mất rồi. Nó còn chuẩn bị về sau mở ra cái kia chiếc đại thánh cấp chiến hạm đi đánh trộm mộ cùng chó chết đâu. Hiện tại hy vọng ngâm nước nóng, đi tới Vĩnh Hằng Chủ Tinh 5 năm, Tử Hà cùng Hạ Chi Vi đột nhiên đánh khắp Vĩnh Hằng vô địch thủ. Trong lúc nhất thời bao nhiêu đều có chút vô địch tịch mịch cảm giác. 12 vương tộc vừa đi, mang đi rất nhiều thiên kiêu cấp nhân vật. Cái này khiến các nàng thí luyện đột nhiên biến không có ý nghĩa. Bởi vậy hai người trở lại Nam Cung Trấn bên cạnh, đi theo Nam Cung Trấn tu luyện. Lại 5 năm, thần tổ chức vẫn không có tìm tới cửa. 5 năm phát triển, Vĩnh Hằng Chủ Tinh bắt đầu hướng tới ổn định, vui vẻ phồn vinh hướng phía trước phát triển. Từ bắt đầu, có thiên kiêu đi lên nhân tộc thí luyện cổ lộ. Đi tới Vĩnh Hằng tinh vực, Nam Yêu, Cơ Hạo Nguyệt, Nam Cung Trấn không có chờ đến người của tổ chức thần. Đem từ thần tổ chức đại thánh trong tay cướp đoạt đến chuẩn đế binh cho Tề Diệu Quang. Lại cho một kiện đại thánh cấp chiến giáp, Tề gia, sẽ thành hắn ở Vĩnh Hằng tinh vực quân cờ. Vì hắn thu thập tìm kiếm tiên kim, Nam Cung Trấn mang lên Tử Hà, Hạ Chi Vi đám người, tiếp tục đi lên thí luyện cổ lộ. Lá rụng lênh đênh, cỏ cây gặp mùa thu, vật đổi sao rời, lại ánh sáng óng ánh vòng cũng có phai màu một ngày. Sẽ ở trong dòng sông thời gian bị người quên lãng, đã từng 12 vương tộc, cũng cuối cùng cũng có một ngày, sẽ bị Vĩnh Hằng Chủ Tinh bên trên người lãng quên. Mới bá chủ, chung quy sẽ thay thế cụ bá chủ ở mọi người trong lòng địa vị. Nam Cung Trấn truyền thuyết, chú định sẽ tại Vĩnh Hằng tinh vực lưu truyền. Băng lãnh vũ trụ, hắc ám vô biên, cô độc lữ giả ở khô trong yên tĩnh phẩm vị tịch mịch. Hạ Chi Vi cùng Tử Hà hai nữ, xông qua một mảnh lại một mảnh tinh vực. Mặc dù nguy hiểm tầng tầng lớp lớp, thế nhưng các nàng vẫn như cụ ý chí kiên định, không chút nào dao động. Hoang hổ thần hổ cũng không lại nhảy thoát, yên tĩnh trở lại, không giống quá khứ nữa như vậy xúc động. Nhiều hơn một loại trầm ổn. Đoạn đường này đi tới, Hạ Chi Vi hai người trực diện qua bán thánh, trọi cứng qua thánh nhân cấp sinh linh, cũng bị thánh nhân vương sinh linh truy sát, mấy lần kém chút đều chết đi. Nam Cung Trấn vẫn như cũ khoanh tay đứng nhìn, không có xuất thủ cứu giúp. Hai nữ đều dựa vào Nam Cung Trấn truyền cho các nàng bí chữ giả trọi cứng đi qua. 10 năm chinh phạt, không tiến ắt lùi, vào thì đẫm máu, một đường chiến tới, hai nữ đều từng phát sinh qua mấy lần ngoài ý muốn. mấy lần kém chút chết mất. Hoang cổ thần hổ im lặng, nó có đến vài lần cũng nhịn không được muốn xuất thủ cứu giúp hai nữ. Có thể bị cổ tam tư ngăn lại. Đây là hai nữ con đường, cần chính các nàng đi đi. 10 năm, đám người cuối cùng đi đến nhân tộc thí luyện cổ lộ cửa thứ nhất. Ở cái này phiến vũ trụ bầu trời sao bên trong, có một tòa thành lớn hùng vĩ tọa lạc tại phía trước. Muôn hình vạn trạng, có rồng gầm phượng hót truyền đến. Ở trăng sao dưới vắt ngang, vạn cổ bất hủ, từ tất cả tinh vực mà đến nhân tộc thiên kiêu, đều dừng ở nơi này. Không còn hướng về phía trước, trông về phía xa tòa cổ thành này. Nó có một loại mênh mông đại khí, lưu động có bất hủ lực lượng. Dưới trời sao một tòa cổ thành, chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều lộ ra kinh sợ. Nó rất hùng vĩ, cũng rất thần bí. Không phải là tọa lạc trên hành tinh, mà là trực tiếp treo ở trong vũ trụ sao trời. Tiếp nhận ánh sao tẩy lễ, phi thường trùng kích thị giác con người. Nó chiếm diện tích cực lớn, tường thành như dãy núi, kéo dài vô tận, thành lâu cao lớn bao la hùng vĩ. Một đôi nặng nề cửa thành mấp máy, giống như là có thể ngăn trở thiên quân vạn mã, cùng với xưa nay chư thánh. Ánh trăng như nước, ánh sao như thác nước, từng đầu màu bạc trắng tinh hà rủ xuống, nhường cả tòa cổ thành nhìn thần bí mà hùng vĩ. Có thể nói ở gần thần linh nơi, khắp nơi. Man thú gào thét, dị cầm xoay quanh, hoặc thân thể như núi to, sống cánh lông vũ che trời. Từng cái hùng cứ một phương, tất cả đều là viễn cổ dị chủng. Cái kia bá khí cầu long, cái kia tím cánh quấn lôi điện thần hươu, cái kia ngay tại gặp ăn thanh giao cổ chi mấy người đều vì tọa kỵ. Đều ngồi ngay ngắn có 102 một vực cường giả. Cổ thành phía trước, chư hùng im ắng. Chỉ có hung cầm mãnh thú ở hí lên, vô cùng kiềm chế, cái kia cổ xưa thành thân thể tràn ngập cảm giác áp bách. Nhân tộc cổ lộ, hổ ra đến vậy, hoang cổ thần hổ gào thét, giống như bị cỗ khí tức kia lây nhiễm, máu trong cơ thể sôi trào. Lại tới đây các lộ thiên kiêu quăng tới yêu mến ánh mắt. Hoang cổ thần hổ bỗng cảm giác áp lực như núi, không dám ở nhiều lời. Cổ tam tư thu nhỏ sau thân thể như hổ như báo, lại như kỳ lân, nhìn rất quái dị, nhường người tưởng lầm là thái cổ di chủng. Nó an tĩnh ngồi chồm hổm ở Nam Cung Trấn dưới đuôi, lẳng lặng mà nhìn xem cường giả khắp nơi. Nó cảm nhận được có mấy đạo khí tức, có loại uy hiếp chí mạng, dù cho những người kia còn không có thành thánh, vẫn như cũ để nó cảm nhận được nguy hiểm. Phía trước dưới trời sao, tòa kia to lớn cổ thành, khiến người ta cảm thấy một loại tang thương cùng bá khí. Tòa thành lớn này cho người cảm giác vô cùng rộng rãi hùng vĩ, giống như là tiên cổ trường tồn, giảng thuật toàn bộ nhân tộc cổ sử. Tòa thành trì này xây dựng vào khi nào, khởi nguyên cái gì thay mặt sớm đã không thể kiểm tra chứng. Danh xưng nhân tộc con đường tập luyện mạnh nhất bên trên cửa thứ nhất. Có người nói nhỏ, ở cái này bằng bạc cự thành trước lại có tới hơn 200 người. Đều riêng phần mình một mình. Mỗi người đều là một chỗ nhân vật chính. Tất cả đều là nhân trung chi kiệt. Những người này, không có một cái là kẻ yếu. Mà ở trong một số người tọa kỵ thậm chí thành thánh. Hùng bá một phương, uy thế lẫm liệt, người thật là không ít. Trong tinh vực có rất nhiều sinh mệnh ngôi sao sao. Xem ra, cái này không thiếu hụt đối thủ. Hạ Chi Vi dò xét bốn phía, màu đỏ thắm đôi môi nhấp tiếp theo, trong mắt thần sắc nóng bỏng, chiến ý chảy xuôi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây mới là tập luyện mạnh nhất cổ lộ điểm xuất phát. Chỉ có đến nhân tài tại đây có tư cách tiến hành tiếp xuống tranh đấu. Nam Cung Trấn ngồi ở hoang cổ thần hổ trên lưng, lẳng lặng mà nhìn xem phía trước tòa kia chìm nổi ở trong vũ trụ to lớn thành trì. Mà bên cạnh hắn Tử Hà cùng Hạ Chi Vi thì là dẫn tới vô số ánh mắt. Hai tôn thần nữ, mặc kệ ở nơi nào, đều là tia sáng vạn trượng, tự nhiên hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Mà hai nữ trên thân ẩn ẩn gặp nguy hiểm đến cực điểm khí tức, nhường người ngắm mà dừng bước. Cái này mười mấy 20 năm chinh chiến cùng tu luyện, hai nữ đã đột phá đến bán thánh cảnh giới. tùy thời đều có thể dẫn dưới thánh nhân thiên kiếp, độ kiếp thành thánh, sở dĩ chậm chạp không thể độ kiếp, bất quá là nghĩ lại tích lũy nội tình mà thôi. Áp chế không thể đột phá, mà ở cự thành trước những nhân kiệt đó thiên kiêu, đã có rất nhiều đột phá đến thánh nhân cảnh giới, thực lực cường đại, đều là tất cả cổ xưa tinh vực người mạnh nhất. Ở những người kia, có một nam một nữ phá lệ làm cho người chú mục. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.